Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1512, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngưng chiêu thức thật nhanh, làm cho Lam Thải Điệp liên tục bại lui. Trông thấy Lam Thải Điệp, Lâm Ngưng liền nhớ lại ngày đó nàng tại rừng trúc vách lối giết lão Tiêu đầu chuyện. Nếu như không phải có sư phụ hắn tại, hắn cùng vài người khác khẳng định cũng không sống nổi. Nghĩ đến chuyện của quá khứ, Lâm Ngưng trên tay triển khai càng lăng lệ giết chóc. Cuối cùng trường kiếm của hắn sát qua Lam Thải Điệp ngực vị trí, nhưng là bị Lam Thải Điệp vừa trốn, kiếm chỉ là đâm tới trên vai của nàng. Lam Thải Điệp đau kêu một tiếng, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Thấy Lam Thải Điệp thụ thương, Dương Tiêu Giao phi thường cấp bách thoát khỏi Cố Thiền Vũ, muốn đi xem Lam Thải Điệp thương thế, hắn càng là cấp bách lỗ thủng càng nhiều. Cuối cùng Dương Tiêu Giao liên tiếp bị Cố Thiền Vũ đập hai roi, hắn phun ra một ngụm máu lớn tới. Trông thấy Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp triệt để rơi hạ phong, ma giáo bên này người rốt cuộc ngồi yên bên cạnh mặc kệ không nổi nữa, bọn họ hô nhau mà lên đem Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp cứu lại. Thấy ma giáo không nói đạo nghĩa giang hồ động thủ trước, danh môn chính phái cũng gia nhập chiến đấu, mọi người lại hỗn chiến đấu. Cố Thiền Vũ hôm nay tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nàng chỉ có thể đem pháp roi thu hồi đi, sau đó đỡ tưởng nghỉ ngơi. Sư phụ, người không sao chứ? Thấy Cố Thiền Vũ sắc mặt không tốt, Lâm Ngưng đến gần nàng hỏi. Ta không sao, chỉ là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ Lâm Ngưng bả vai, cảm thấy chính mình không thu không tên đồ đệ này, còn rất biết quan tâm nàng. Có thể là thấy Cố Thiền Vũ sắc mặt không tốt lắm, Lâm Ngưng ngay tại nàng chỗ không xa một bên giết người của ma giáo, một bên bảo hộ Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ vuốt vuốt châm đầu, chờ cái loại này kim đâm giống nhau đau khổ hóa giải một chút, nàng mới đi nhìn Dương Tiêu Giao tình huống. Dương Tiêu Giao trong tay có thanh phong kiếm là phái võ đang bảo vật chân phái, thanh huyền đạo trưởng tất nhiên không có khả năng giao cho Dương Tiêu Giao cái này võ làm phản đồ, hai người đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Dương Tiêu Giao chịu Cố Thiền Vũ hai roi, đã bản thân bị trọng thương, thấy hắn ở vào hạ phong, Lam Thải Điệp chịu đựng vết thương trên người, sau đó cùng Dương Tiêu Giao song kiếm hợp bích, cùng nhau chống cự thanh huyền đạo trưởng. Điệp Nhi, người đi trước cứu Lam giáo chủ, không cần phải để ý đến ta. Dương Tiêu Giao đối Lam Thải Điệp nói. Lam Thải Điệp một mặt xoắn xuýt, hiện tại không ai chấn giữ cha, lúc này chính là cứu cha nàng cơ hội tốt, nhưng là bây giờ Dương Tiêu Giao cũng chịu tổn thương, lưu lại một mình hắn đối phó này lỗ mũi châu lão đạo, Lam Thải Điệp thật không yên lòng. Ta không sao, người mau đi cứu người. Dương Tiêu Giao bắt lấy Lam Thải Điệp cánh tay, đưa nàng hướng Lam Hướng Thiên bên kia quăng tới. Giao ca, Lam Thải Điệp hàm chứa nước mắt nhìn Dương Tiêu Giao, cứu người quan trọng, ta có thể chịu đựng được. Dương Tiêu Giao cho Lam Thải Điệp một cái yên tâm ánh mắt. Thấy Dương Tiêu Giao đến bây giờ còn tại chấp mê bất ngộ, Huyền Thanh đạo trưởng gầm thét. Đến chết không đổi nhiệt đồ, hôm nay ta sẽ vì võ đang thanh lý môn hộ. Lam Thải Điệp lo lắng nhìn thoáng qua Dương Tiêu Giao, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng đi trước cứu Lam Hướng Thiên. Trông thấy Lam Thải Điệp muốn đi cứu Lam Hướng Thiên, Lâm Ngưng đối Cố Thiền Vũ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ma giáo ma đầu hiện tại không ai trông coi, đệ tử đi trước ngăn lại Lam Thải Điệp. Chờ một chút lại đi, Cố Thiền Vũ ngăn trở Lâm Ngưng. Sư phụ, Lâm Ngưng đối Cố Thiền Vũ làm phép phi thường không hiểu. Cố Thiền Vũ không có giải thích, chỉ là lộ ra mê chi mỉm cười. Người của ma giáo trông thấy Lam Thải Điệp muốn cứu Lam Hướng Thiên, mọi người nhao nhao hướng nàng tụ lại, bảo hộ Lam Thải Điệp cùng Lam Hướng Thiên an toàn. Lam Thải Điệp thi triển khinh công đến Lam Hướng Thiên, trông thấy thoi thóp Lam Hướng Thiên, ánh mắt của nàng trong lấp lánh nước mắt. Cha, cách chương.